Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, tự cổ Hồng Lam ra CP. Huyền, Groudon cho Diệp Huyền cảm giác. Nói như thế nào đây? Có điểm, ngốc, không nên ở chỗ này ngây ngô. Về nhà vườn A, nơi đó có thích hợp ngươi hoàn cảnh. Diệp Huyền trước mặt Groudon cũng không phải bình thường trạng thái, mà là nguyên thủy trở về hình thái, cũng chính là trên người mang theo sáng sắc văn lạc cái chủng loại kia. Diệp Huyền đem Groudon thu hồi Pokemon Bo, sau đó nhắm lại con mắt, đem ý thức đầu nhập vào trong đó. Có thể không đợi hắn tại ra trong vườn mở mắt ra, một cỗ dường như muốn đem tất cả hòa tan nhiệt lưu liền đập vào mặt. Tình huống gì? Tại ra trong vườn, Diệp Huyền liền cùng như thần. Ở chỗ này hắn sẽ không nhận thương tổn, mà Pokemon mặc dù sẽ thụ thương, nhưng cũng không phải sẽ tử vong. Bởi vì một ngày thụ thương, liền sẽ lập tức khôi phục. Huyền, Huyền, Quang Hoàn xuất hiện, Hoopa mang theo Jirachi, Manaphy cùng Celebi bay ra. Đã xảy ra chuyện, không xong, xảy ra chuyện gì? Có đại quái thú, thật là lớn quái thú rơi đến đi trong biển. Ngạch, màu đỏ, rất lớn ra hỏa, nhanh mang ta đi. Diệp Huyền hoàn toàn chưa từng nghĩ, Groudon đi vào gia viên phía sau, không có đến hỏa sơn hoàn cảnh đi, ngược lại tiến vào hải lý. Nói, nguyên nhân gì? Ngạch, các loại, thật giống như ta nhớ kỹ. Diệp Huyền nghĩ tới một loại khả năng, ta nhớ được Groudon tồn tại, tựa hồ là vì chế tạo lục địa, mà ở trên mặt đất chế tạo lục địa. Lục địa diện tích là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói cách khác, nếu như muốn khuếch trương đại lục diện tích đất đai, như vậy tốt nhất địa phương chắc là hải dương. Muốn chế tạo lục địa, tốt nhất địa phương đương nhiên là hải dương. Cho nên, nói cách khác, Kyogre, Groudon, Pokemon trong thế giới siêu thời kỳ cổ đại hai đại bá chủ, đại hải cùng vùng đất nguyên thủy người sáng tạo. Cái đệch, Diệp Huyền, nếu để cho cái này hai tên đánh nhau, há lại không phải muốn đem gia viên khí hậu cho đánh nổ. Vội vã dùng thuấn gian di động chạy tới cảng. Lúc này, bởi vì Groudon đột nhiên xuất hiện, biển khơi nhiệt độ lập tức tăng lên không ít. Thậm chí vu ra trong vườn một ít thủy hệ cùng băng hệ Pokemon sinh hoạt sông băng dài đất đều xuất hiện tan rã hiện tượng. Băng, Kyogre cảm nhận được khắc tinh khí tức từ trong đại dương vọt lên. Sự xuất hiện của nàng để cả phiến biển khơi bầu trời xuất hiện nồng đậm mây đen. Trong lúc nhất thời, sóng biển cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, bàng bạc trong mưa to. Thủy hệ Pokemon dồn dập chui được Long Cung, run lẩy bẩy nhìn cái này hai vị nguyên thủy ma thần rằng co. Ung ung, Kyogre tiến nhập nguyên thủy hình thái, nhẹ nhàng bãi động cánh, trôi giữa không trung. Mà ở trước mặt nàng, Groudon tại nguyên bản là đại dương địa phương, ngạnh sinh sinh đích dẫm ra một cái tọa tiểu hình đảo nhỏ. Cái này tình huống gì? Diệp Huyền cùng Mewtwo phi trên không trung. Mewtwo, nếu như đợi lát nữa các nàng đánh nhau, ngươi phải đi ngăn cản a. Mewtwo thực lực không thể so lục không tọa kém. Tuy là xé trời trùng còn chưa tới tay, nhưng Diệp Huyền dưới trướng có thể ngăn cản cái này hay, phòng trừng cũng chỉ có Mewtwo. Vì vậy, Diệp Huyền cùng Mewtwo nhìn Kyogre cùng Groudon rằng co. Giờ này khắc này, bầu không khí lại là có chút vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Kyogre cùng Groudon ánh mắt cũng càng phát ngưng trọng. Các nàng cảm nhận được lẫn nhau, đó là một loại bị viết vào đến trong xương tủy tiềm thức nhận thức. Các nàng là đối thủ, càng là cuộc đời địch thủ cũ. Hoa, đột nhiên, Groudon động, chỉ thấy nàng nâng hai tay lên, phát ra đáng sợ tiếng kêu. Ô, bên này, Kyogre cũng đánh đứng người lên, không yếu thế chút nào, dùng tiếng kêu đánh trả. Cho nên, muốn đánh nhau sao? Diệp Huyền cùng Mewtwo gắt gao nhìn chằm chằm cái này hai đại gia hỏa tranh phong đối lập nhau. Có thể kỳ quái là, các nàng, vì sao bất động? Giống oa, Groudon lần nữa giơ tay lên, phát sinh kinh thiên động địa tiếng kêu. Giống ô, Kyogre, ngạch, ân, miễn cưỡng xem như là, lớn tiếng đáp lại Groudon a. Tràng diện, một lần có chút xấu hổ. Ho khan, Diệp Huyền cảm giác mình tựa hồ là phán đoán không ra. Các nàng dường như không phải muốn đánh nhau dáng vẻ. Vì vậy bay đi, các ngươi đây là đang cần gì phải? Chào hỏi sao? Không nhận biết Kyogre, Groudon buông xuống hai tay. Nàng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mới tới, ta cũng không biết ngươi. Kyogre cũng nói ra, bình thường Groudon, đối với còn lại cá thể dùng tiếng xưng hô này, chứng kiến ta, đều sẽ điên cuồng công tới. Ta gặp phải Kyogre cũng là, nhìn thấy ta đánh liền. Groudon cùng Kyogre, có đôi lời nói thế nào? Tự cổ Hồng Lam ra CP. Cái này hay, kỳ thực cũng thật đáng thương. Ở anime Riki bản bên trên là thuộc về khó tỉ khó muội tình huống. Nói như thế nào đây? Đầu tiên, các nàng trước hết đăng tràng kịch tình là ở anime Hồng Bảo Thạch cùng Sapphire bên trong, bị thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội bắt được. Nhưng bởi vì trong trạng thái mê man, cho nên cần Bảo Thạch tới tỉnh lại, đồng thời khống chế. Có thể nói, hai Pokemon lần đầu tiên giao phong, hoàn toàn là bị ép buộc, chịu đến Hồng Lam Bảo Thạch ảnh hưởng, do đó triển khai đại chiến. Mà sau đó, Nguyên Thủy trở về kịch tình bên trong. Nguyên Thủy Kyogre đối với Nguyên Thủy Groudon đánh, ngược lại là cực kỳ kịch liệt. Có thể kết quả lại là bị siêu cấp Rayquaza lấy một chọi hai, mạnh mẽ trấn áp. Cho nên câu chuyện này quá trình chính là, thật vất vả trở nên mạnh mẽ Kyogre tìm đồng dạng trở nên mạnh mẽ Groudon đánh lộn, cuối cùng bị mạnh mẽ vô địch Rayquaza treo đánh cho một trận. Song song lui đàn, Diệp Huyền nghĩ như thế nào cảm giác các nàng thảm hề hề. Còn như Lai và Magic thần bản kịch tràng bên trong, hoàn toàn chính là đả tương du nhân vật a. Đặc biệt Groudon, toàn bộ bản kịch tràng bên trong duy nhất một con không biết bay siêu thần thú. Từ đầu hồi đuôi ngoại trừ phun qua mấy cửa năng lượng ngoài, lại không chiến tích, thậm chí còn bị kêu rầm cho ngộ thương rồi. Gì? Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được, Groudon chỉnh thể hình tượng còn chân phù hợp của nàng định vị a. Xỏa hề hề đứng ở nơi đó, bị người một trận cuồng ẩu. Các ngươi không nhận biết nói. Nói đúng là, không phải tới từ cùng một cái thế giới. Không biết, Kyogre nói, ở trong trí nhớ của ta, Hải Dương ở ta dưới sự hướng dẫn, đã sắp muốn đem đại lục bao phủ lại. Groudon số lượng mặc dù không thiếu, nhưng không phải của ta đối thủ. Ta thế giới, Groudon suy nghĩ một chút, nói, chỉ một mình ta, chưa thấy qua đồng loại. Thế nhưng so với nàng nhỏ rất nhiều cá lớn có không ít. Nhưng là những cái này màu xanh nhạt cá lớn ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài, cũng không có ích lợi gì. Ta đều là một cái tuyệt chiêu tạc nằm xuống một mảng lớn. Groudon tự hào ngẩng đầu lên. Ta thiếu chút nữa liền đem đại phủ kín cả cái thế giới. Được rồi, cảm giác vừa vặn tương phản, chỉ bất quá, răng rác. Không biết tại sao, ở hai Pokemon nói xong quá khứ của mình phía sau, các nàng trong mắt chiến ý dường như càng tăng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.